Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, như thế kiêu ngạo, như thế tự tin, vậy phải làm sao bây giờ? Đội trưởng đặc biệt mệnh lệnh làm cho ta bảo vệ tốt bọn họ. Nàng thế nào hướng đi ra ngoài? Này bổn nữ nhân, đến cùng là điên rồi vẫn là choáng váng. Vạn nhất nàng ra chuyện gì? Đội trưởng còn không lột của ta ra. Hừng Phi thực hận không thể mắng to xuất khẩu. Nghĩ ngang, cũng chuẩn bị đi theo sông lên đi. Dưới chân vừa động, liền bị một cái hữu lực thủ vững vàng giữ chặt. Đừng lo lắng, nàng không có việc gì. Lăng Phi Dương tràn ngập tin tưởng nói với hắn. Hừng Phi đột nhiên phát hiện, không chỉ là hắn, sở có khác liệt hỏa dòng binh đoàn thành viên đều bị Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên hành động sợ. Ngây người, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đồng bọn nhóm, lại hào không nóng nảy, một mặt thoải mái còn lộ vẻ nhợt nhạt tươi cười. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không là vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Đó là một loại tự tin cười. Bọn họ, tin tưởng kia thiếu nữ đi ra ngoài không có việc gì. Đây là nơi nào đến loại này tự tin? Tuy rằng không biết bọn họ vì sao tự tin như vậy. Đây chính là gần ngàn chỉ huyết lang đàn A, thực lực đều ở trung cấp đến cao cấp trong lúc đó. Bọn họ làm sao lại cười được? Hừng Phi do dự hạ, còn là không có đi theo ra bên ngoài hướng. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt hành động, Lăng Phi Dương đám người không có nửa điểm kinh ngạc. Nàng nói qua, khiếm Yến Khinh Phong một cái tình, như vậy nàng liền nhất định sẽ còn. Yến Khinh Phong lúc này cũng phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt hành động. Biến sắc, này tiểu nha đầu ở làm gì? Còn ngại không đủ loạn sao? Yến Khinh Phong đang muốn lớn tiếng khiển trách nhường Gia Cát Minh Nguyệt chạy trở về đi. Liền thấy kia đạo nhìn như mềm mại thân thể mềm mại. Như một đóa mơ hồ không chừng đám mây bàn. Bóng người liên thiểm, trong nháy mắt cư nhiên liền chạy tới bản thân phía sau. Cỡ nào đáng sợ tốc độ, cỡ nào quỷ dị thân pháp. Yến Khinh Phong kém chút kinh rớt cằm. Chính nàng chính là lấy mềm nhẹ tàn nhẫn thân pháp linh động mà xưng. Lại thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn tuyệt không so nàng kê monster. Nàng thật sự chính là luyện kim sư, kỳ thực không thôi. Yến Khinh Phong kinh ngạc, ở hòa tường bên trong tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Trừ bỏ Lăng Phi Dương cùng Đoan Mộc Huyên, Vạn Sĩ Thần dùng mập mạp thủ nhu nhu hai mắt của mình. Đối Tiết Tử Hạo nói, chuột, ta có phải không phải hoa mắt, Minh Nguyệt khi nào thì có như vậy thân thủ. Hắn cho rằng Minh Nguyệt ở biên phóng đi thời điểm liền biên triệu hồi ma sủng. Kết quả nàng cư nhiên không triệu hồi ma sủng, mà là vung chùy thủ thu gặt bầy sói tánh mạng. Tiết Tử Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Gia Cát Minh Nguyệt như vậy thân thủ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Tuy rằng biết Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ ở tu hành một loại cường thân kiện thể công phu, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như thế đáng sợ. Đoan Mộc Huyên cũng không kinh ngạc, nàng nhưng là nhìn đến quá tỷ tỷ cùng Phi Dương ca ca luận bàn. Chính là sửng sốt thần công phu, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh đã chạy tới Yến Khinh Phong phía trước. Trong tay mấy điểm hàn mũi nhọn tinh động, ở mấy con huyết lang cổ họng thượng lưu lại thật sâu lỗ máu. Cùng Yến Khinh Phong kiếm pháp so sánh với, nàng đối với lực lượng chính xác khống chế còn có chút chênh lệch. Bất quá ra tay tàn nhẫn ngắn gọn, không chút nào không kém Yến Khinh Phong. Hơn quan trọng là, Yến Khinh Phong không có ở thân thể của nàng thượng phát hiện một điểm kinh khí dao động dấu vết. Nói cách khác, nàng dùng là thuần túy lực lượng. So Yến Khinh Phong mượn dùng kinh khí đến lực khống chế lượng không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Yến Khinh Phong hoàn toàn thu hồi lúc trước khinh thị chi tâm. Thậm chí dâng lên khâm phục loại tình cảm, Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Nàng tại đây cái tuổi cũng không có như vậy thực lực. Tiền Phương, Liệt Hỏa Dòng Binh Đoàn Phó Đoàn Trưởng đã lâm vào huyết lang đàn trùng trùng vây quanh bên trong. Vô số huyết lang mở ra giữ tận miệng khổng lồ, lộ ra bén nhọn răng nanh hướng hắn đánh tới. Vị này Phó Đoàn Trưởng thực lực cũng không kém. Trong tay trọng kiếm liên chảm mang phong kín tử bảo vệ yếu hại. nhưng thân pháp tốc độ cùng Gia Cát Minh Nguyệt Yến Khinh Phong so sánh với còn kém rất nhiều. Ở huyết lang lợi chảo cùng răng nanh công kích hạ, trên người lưu lại không ít miệng vết thương, Yến Khinh Phong thu hồi tâm thần, dưới chân thuấn di, tượng gia huyền mũi tên nhọn bàn hướng phía trước phóng đi. Ô, ô, hai cái đang muốn khởi xướng đánh lén huyết lang phát ra hai tiếng không cam lòng kêu rên. Phân biệt táng sinh ở Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ cùng Yến Khinh Phong tế kiếm dưới. Đi mau, Gia Cát Minh Nguyệt một phát bắt được tên kia phó đoàn trưởng cánh tay. Dùng sức hướng hỏa tường ném đi qua, phía sau theo sát tới Yến Khinh Phong tế kiếm huy động liên tục. Vì hắn khai ra một cái đường máu, là ngươi. Phó đoàn trưởng ngẩn ra, trước mắt thiếu nữ, bất chính là bản thân ở kinh thành lính đánh thuê công hội diễu cợt quá thiếu nữ sao? Bản thân còn thề muốn giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ chạy trở về đi rất yêu. Hiện tại cũng là người này thiếu nữ cứu bản thân, đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại trầm giọng lệ quát một tiếng, nàng cũng nhận ra đến đây, người này phó đoàn trưởng đúng là từng có gặp mặt một lần Kỳ Kiến Sơn. Bất quá hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm mà đi Kỳ Kiến Sơn không có giả mồm cãi láo. Gật gật đầu, thả người hướng hỏa tường chạy đi, duy nhất chỗ hổng chỗ, bởi vì không có Yến Khinh Phong thủ hộ, giảo hoạt huyết lang lại khởi xướng đánh sâu vào, nhưng Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần đã bổ thượng Yến Khinh Phong vị trí. Ở giáp thú cùng phá sát kiếm sở trúc khởi cương thiết tường thành trước mặt. Huyết lang đàn không có chút cơ hội, chính là vô ích lại ném nhất thi thể, chính là này ngắn ngủi lưu lại. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Yến Khinh Phong lâm vào huyết lang đàn trùng trùng vây quanh bên trong. Hai người dựa lưng vào nhau, đối mặt phong dũng tới huyết lang, thần sắc cũng là một mảnh lạnh nhạt. Người rất mạnh, Yến Khinh Phong đôi mắt lắng đọng lại một ít không hiểu cảm xúc. Ngữ khí là khẳng định. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là khẽ cười thành tiếng. Chút không khiêm tốn, mi gian là một mảnh ngạo nghễ. Người cũng rất mạnh, hai người đồng thời hướng tới hỏa tường phương hướng huyết lang đàn phóng đi. Chủy thủ tinh điểm, tế kiếm nguyệt mũi nhọn, cộng đồng đan vào thành một mảnh xinh đẹp mà lại thảm thiết cảnh tượng. Giờ khắc này, các nàng là có thể đem phía sau lưng phó thác cấp đối phương bằng hữu. Cũng là huyết lang trong mắt tử thần sứ giả, các dòng binh đều tránh ở an toàn khu, các nàng có thể không hề cấu kỵ thu gặt huyết lang sinh mệnh. Ở giờ khắc này, không cần thiết đồng tình, cũng không cần thiết thương hại, cá lớn nuốt cá bé, tại đây phiến từ xưa băng nguyên tượng chính là bất diệt chân lý. Nếu không có đủ thực lực, bọn họ tất cả mọi người đem luân vì huyết lang con mồi thê thảm chết đi. Không ai hội cho bọn hắn một chút ít đồng tình, đối mặt hai người tử thần một loại ám sát, ngay cả hung tàn bầy sói đều bắt đầu sợ hãi, không lại tượng bắt đầu như vậy điên cuồng tiến công, mà là co rút lại vòng vây, cùng đợi cơ hội, 109, rốt cục lui về hỏa tường, Yến Khinh Phong vuốt vuốt trước trán mái tóc nói, đây là nàng giết huyết lang chữ số, không hổ là liệt hỏa dòng binh đoàn đội trưởng. Liệt hỏa dòng binh đoàn các thành viên nghe thấy cái chữ số. Trong lòng đều khó tránh khỏi có chút tự hào đứng lên. Này là bọn họ đội trưởng thực lực. 112, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lùi vào hỏa tường. Nhìn nhìn Yến Khinh Phong. Rực rỡ cười, đáy mắt là làm cho người ta đẹp mắt khí phách cùng tự tin. Mọi người hoạt kê, nhưng không ai chất vấn lời của nàng. Bởi vì, thân thể của nàng thủ. Đại gia có mắt đều thấy, ngươi quả nhiên, rất mạnh, Yến Khinh Phong nhẹ nhàng phun ra những lời này. Trước mắt thiếu nữ, thuần túy là thân thể lực lượng đánh nhau, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy kỹ xảo. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng thậm chí cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt cùng này trong thiên địa một khối. Cơ hồ không cảm giác của nàng tồn tại, nếu không phải này sói thảm hào thanh còn nhắc nhở lời của nàng, cảm ơn ngươi, Yến Khinh Phong. Thật may mắn có Gia Cát Minh Nguyệt ở, bằng không, Kỳ Kiến Sơn sẽ không như thế dễ dàng được cứu trợ. Không cần cảm tạ, ta nói rồi hội còn người của ngươi tình, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Hiện tại ta là ta nợ ngươi, ta chẳng qua làm nhất kiện dư thừa chuyện, các ngươi lại đã cứu ta sở có người, Yến Khinh Phong cũng cười nói. Ngữ khí là như vậy bằng phẳng, đang nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt chân thật thực lực về sau. Lúc trước đối nàng không biết phân biệt bất mãn sớm tan thành mây khói. Nàng nói thật đúng là không sai, lúc trước nên tạ Yến Khinh Phong không là Gia Cát Minh Nguyệt, mà là Tả An Bá. Nếu không là nàng nhiều quản ngại sự, bọn họ sẽ chết thật sự thảm rất khó. Xemonster, ta thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, Gia Cát. Minh Nguyệt chớp chớp mắt, vươn rảnh tay, Yến Khinh Phong như vậy nữ tử, hảo thích, bằng phẳng, thiện lương, vừa rồi chiến đấu, cùng của nàng phối hợp càng là ăn ý. Như vậy nữ tử làm cho người ta không sinh ra hảo cảm đều nan. Ta cũng vậy, Yến Khinh Phong sái nhiên cười. Nắm chặt Gia Cát Minh Nguyệt thủ, từ giờ khắc này, các nàng là bằng hữu, đã từng cùng sinh cộng tử sóng vai làm chiến bằng hữu, là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương bằng hữu. Thực xin lỗi, ta vì ta ở lính đánh thuê công hội nói hướng các ngươi xin lỗi, nghênh tiến lên đây kỳ kiến sơn có. Chút hổ thẹn, nhưng vẫn là thản nhiên tiến lên, đối chính là đúng, sai chính là sai. Lính đánh thuê hào sảng, lính đánh thuê quang minh, tất cả đều viết ở tại hắn kia trương bình bình thản thản trên mặt. Không quan hệ, nếu thay đổi là ta, có lẽ cũng sẽ như vậy nói. Bạch băng bình nguyên quả thật là cái nguy hiểm địa phương. Ngươi đem bản thân huynh đệ tánh mạng đặt ở thứ nhất. Mới là nam nhân gây nên, Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý vẫy vẫy tay. Tóm lại, cảm ơn. Về sau, ngươi chính là ta Kỳ Kiến Sơn bằng hữu, cũng là chúng ta Liệt Hỏa Dòng binh đoàn bằng hữu, ai muốn dám trêu đến các ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn, Kỳ Kiến Sơn Vũ nắm tay trịnh trọng nói. Hắn mới mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt làm không lúc hắn là bằng hữu. Chỉ cần hắn nhận định là được, hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng một câu nói làm cho hắn có chút mặt đỏ. Lúc trước hắn châm chọc Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ muốn bọn họ lấy 100 vạn kim tệ mới mang. Quả thật không là đại nam nhân gây nên, lại đối lập hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt bất kể tiền ngại cứu hắn. Hắn càng xấu hổ, đúng, chúng ta Liệt Hỏa Dòng đoàn cũng sẽ không bỏ qua hắn, cái khác lính đánh thuê ào ào giơ lên vũ khí. Cao giọng quát, nghe kia trấn thiên tiếng hô, không thôi Gia Cát Minh Nguyệt. Ngay cả Lăng Phi Dương mấy người trong lòng đều cảm thấy một tia chấn động cùng nhiệt huyết. Lính đánh thuê tình nghĩa liền là như thế này đơn giản chấp nhất. Một khi nhận định bằng hữu, bọn họ có thể vì này đi tìm chết. Xem, kia là cái gì? Vạn sĩ thần nhìn cách đó không xa hắc ám. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Là sói, vĩ đại huyết lang, hơn nữa là hội phi vĩ đại huyết lang. Ma thú sách tranh thượng giới thiệu không sai, thật sự có biến dị lĩnh ngộ phi hành kỹ năng huyết lang vương. Kia nhanh như điện chớp tốc độ, kia lăng không phi phác dáng người, hoặc là còn không tính là chân chính phi, nhưng thật là ly khai mặt đất, cấp kia vĩ đại thân hình không căn cứ tăng thêm vài phần uy thế. Càng cấp mọi người mang đến vô cùng áp lực, đối mặt kia hừng hực thiêu đốt bạo diễm. Huyết lang vương vậy mà không có chút ý sợ hãi, trên cao nhìn xuống hăng hái đáp xuống, hai mắt chung một mảnh nồng đậm huyết sắc, liền ngay cả giữ tận miệng khổng lồ chung kia loan đao bàn răng nanh. Đều lưu động lực màu đỏ vầng sáng, linh hồn cấp, tuyệt đối là linh hồn cấp ma thú. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt bỗng chốc buộc chặt, bắt đầu mặc niệm khởi chú ngữ, sở hữu lính đánh thuê, cũng đồng thời nắm chặt binh khí. Tâm huyết ở trong cơ thể mãnh liệt mênh mông, tất cả mọi người biết, cuối cùng quyết định sinh tử một khắc, đã đến, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nhớ kỹ triệu hồi chú ngữ thời điểm. Tiền phương lại truyền đến dị vang, gì, chẳng lẽ là đao phong lính đánh thuê hội nhân? Sẽ không sai, cái kia ma sủng, là đao phong lính đánh thuê hội Liêu Phi, đao phong lính đánh thuê hội. Cái kia tiếng tăm lừng lẫy A cấp dòng binh đoàn. Gia Cát Minh Nguyệt dừng chú ngữ. Xem tiền phương xuất hiện một đội nhân. Chạy ở dẫn đầu phía trước. Là ba cái thân hình vững vàng nam tử. Mà bọn họ tiền phương phi hành là một cái sư thú. không đợi Yến Khinh Phong bọn họ nói chuyện, chạy ở dẫn đầu phía trước. Liêu Phi đã chỉ huy bản thân sư thú xông lên đi cùng Huyết Lang Vương. Chiến thành một đoàn, mà Liêu Phi thân sau các dòng binh bắt đầu cùng Huyết Lang đàn đánh nhau đứng lên. Yến Khinh Phong thấy thế, cũng chỉ huy bản thân không có bị thương các thành viên tiến lên đi sát sói. Thế cục nghiêng về một phía đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt không có lại tham chiến. Theo nàng, có trợ giúp, Huyết Lang đàn tại như vậy sắc bén thế công hạ càng ngày càng ít. Huyết Lang Vương phát ra một tiếng thảm hào. Nó không là kia sư thú đối thủ. Sư thú hung mãnh, thả hội phi hành, theo hỏa tường đang chậm chậm biến mất. Chiến đấu cũng tiến nhập kết thúc. Liêu phó đoàn trưởng, cảm ơn ngươi. Yến Khinh Phong tự nhiên là nhận thức Liêu Phi. Liêu Phi là đao phong lính đánh thuê hội phó đoàn trưởng. Cũng là đao phong lính đánh thuê hội tinh anh đội nhị đội đội trưởng. Không khách khí, gặp. Tự nhiên lại không thể có thể khoanh tay đứng nhìn, Liêu Phi cười cười. Đao phong dòng binh đoàn những năm gần đây cùng liệt hỏa dòng binh đoàn đánh giao tế không ít. Hắn cùng đội trưởng đều thật thưởng thức Yến Khinh Phong. Yến Khinh Phong tuy rằng là nữ nhân, nhưng là làm việc quả cảm, đối bản thân thành viên thâu tâm đào phế. Hơn nữa Yến Khinh Phong rất nóng tâm, cũng từng trợ giúp quá bọn họ. Lần này gặp, thả lại là đủ khả năng, đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Chiến đấu đã sai không nhiều lắm kết thúc, liệt hỏa dòng binh đoàn nhân đều không có đi chạm vào này bầy sói thi thể. Mà là để lại cho Liêu Phi bọn họ, bởi vì Liêu Phi bọn họ tương trợ, cho nên liệt hỏa dòng binh đoàn đem chiến lợi phẩm đều để lại cho đao phong dòng binh đoàn. Chẳng qua, Gia Cát Minh Nguyệt hỏa tường cũng là nổi lên rất lớn tác dụng. Yến Khinh Phong có chút khó xử quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức minh bạch của nàng ý tứ. Chính là mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng căn bản không thèm để ý. Yến Khinh Phong cũng theo bản năng trở về cái mỉm cười. Tâm thả xuống dưới ở ngoài. Thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt vừa cảm kích lại cảm động. Liêu phó đoàn trưởng. Chúng ta đi bên kia nghỉ hội đi, Yến Khinh Phong mời Liêu Bay đi đống lửa biên tọa. Liêu Phi gật đầu, cùng Yến Khinh Phong hướng đống lửa bên này đi tới. Kỳ thực Liêu Phi ra tay giúp đỡ còn có một nguyên nhân. Rất xa hắn liền nhìn đến kia đầy đủ cao lớn 5 thước hỏa tường. Đó là làm sao bây giờ đến? Liệt hỏa dòng binh đoàn là nơi nào mua như vậy đáng sợ dược tề? Vẫn là... Bọn họ có rất thực lực rất cao luyện kim sư. Không có khả năng, này hai loại cũng không rất khả năng. Nếu phải tuyển một loại, Liêu Phi nhưng là tình nguyện sự thật là thứ nhất loại. Liệt hỏa dòng binh đoàn nếu quả có như vậy đáng sợ luyện kim sư. Thực lực chỉ biết càng ngày càng tăng. Bất quá, nếu này là tình huống như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp kéo qua đến. Lại nói ngược lại. Thứ hai loại tình huống tuyệt đối không có khả năng đi. Hắn thật muốn nghe được hạ như vậy dược tề, ở nơi nào mới có mua, nếu như vậy dược tề đều có, khẳng định còn có khác lợi hại hơn dược tề. Phải biết rằng, có chút dược tề, cho dù ở kinh thành chợ đen cũng chưa bán, làm Liêu Phi ngồi ở đống lửa bên sau, mới phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người ăn mặc rõ ràng xem sẽ không là liệt hỏa dòng binh đoàn nhân. Hơn nữa, bọn họ vật liệu may mặc đều là thượng thừa. Liêu Phi nhíu mày, chẳng lẽ này vài người là liệt hỏa dòng binh đoàn vì lời ít tiền mang theo nhà giàu đệ tử. Nhất tưởng đến là như thế này, Liêu Phi sắc mặt khó coi. Hắn quay đầu xem đang ở nói chuyện với Gia Cát Minh Nguyệt Yến Khinh Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến đoàn trưởng khi nào thì cũng bắt đầu thuận tiện dẫn người đến Bạch Băng Bình Nguyên. Xét thấy hắn còn tưởng cấp Yến Khinh Phong hỏi thăm dược tề chuyện. Cho nên hắn khẩu khí cũng không có quá mức khắc nghiệt. Không là, bọn họ đều không phải ta mang đến. Chúng ta chính là ở trong này gặp nhau. Yến Khinh Phong nghe Liêu Phi khẩu khí không tốt. Cũng biết Liêu Phi hiểu lầm, nhưng là nàng cũng không có mở miệng giải thích nhiều lắm. Bởi vì kia dược tề uy lực nàng là xem ở trong mắt. Gia Cát Minh Nguyệt nếu là không muốn nói, nàng sẽ không lắm miệng nói ra đi. mỗi người đều có bản thân bí mật. Nga, Liêu Phi lạnh lùng ứng thanh, lại thấp giọng nói, kia tính bọn họ vận khí tốt, gặp được các ngươi cùng chúng ta, theo Yến Khinh Phong. Này vài cái là không biết trời cao đất rộng đại thiếu gia đại tiểu thư. Bản thân chạy đến mạo hiểm, sau đó đêm nay gặp được bầy sói. Bản hẳn là táng thân sói phúc, chính là vận khí tốt, gặp Yến Khinh Phong cùng bọn họ, được cứu trợ. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài cái tự nhiên thấy được Liêu liếc mắt đưa tình Lý Khinh Thị. Bất quá bọn họ không để ý, đã không là lần đầu tiên, nếu muốn để ý mỗi một cá nhân xem ánh mắt của bản thân. Kia còn sống chẳng phải là quá mệt, cảm thấy không là ngôn ngữ cãi lại có thể thay đổi. Hành động mới là tối quyền uy chứng minh, Liêu Phi như vậy nhận định sao, sẽ không lại nhiều xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bọn họ. Mà là bắt đầu cùng Yến Khinh Phong tán gẫu lên, liệt hỏa dòng binh đoàn lần này bị thương nhân tương đối nhiều. Lần này bọn họ là không có biện pháp tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Chỉ có quay đầu trở về nghỉ ngơi hồi phục lại đến. Liêu Phi xem đống lửa phía trước một vòng đốt trọi dấu vết. Cười nói, Yến đoàn trưởng, không biết các ngươi sử dụng cái gì dược tề. Cư nhiên có như vậy uy lực. Yến Khinh Phong ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới Liêu Phi như thế trực tiếp hỏi ra miệng đến. Điều này làm cho nàng thế nào trả lời đâu. Nàng quay đầu nhìn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu, mới nói, thuốc này tề đều không phải của chúng ta, là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, Nga. Liêu Phi sửng sốt, rất là ngoài ý muốn, sau đó lại giật mình, kẻ có tiền ra tiểu thư, dùng nhiều tiền mua thuốc tề cũng không kỳ quái. Bất quá, thuốc này tề khủng sợ không phải quang có tiền có thể mua được. Trước mắt đoàn người, chẳng lẽ là cái gì tôn quý thân phận? Liêu Phi cười cười, lộ ra cái tự cho là thật có mị lực tươi cười. Nói, vị tiểu thư này, ta muốn nghe được hạ của ngươi dược tề ở nơi nào mua. Có thể không báo cho biết, nhặt ra Cát Minh Nguyệt lại mặt không biểu cảm bật ra hai chữ. Không lễ phép tên, làm cho người ta hỏi thăm sự tình. Không biết trước hàn huyên một chút, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Liền là nam nhân phao muội muội cũng biết đưa hoa tươi hò hét. Người này thật sự là vô địch, không hỏi nhân tính danh, cũng không tự giới thiệu, trực tiếp liền hỏi dược tề. Đừng tưởng rằng bản thân không thấy được hắn đáy mắt khinh thị cùng không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn ngươi cũng đừng hỏi a. Lăng Phi Dương đoàn người ở một bên thật không nể mặt cười trộm ni Gia Cát Minh Nguyệt này mặt. Không biểu cảm nói ra nhặt hai chữ. Thật sự thật hỉ cảm a. Yến Khinh Phong quay mặt qua chỗ khác. Không thể để cho Liêu Phi nhìn đến bản thân trên mặt không phúc hậu tươi cười a. Liêu Phi khóe miệng rút. Muốn nói dối, cũng có chút kỹ thuật hàm lượng được không? Là khinh bỉ bản thân chỉ số thông minh vẫn là trả thù bản thân vừa rồi đối với các nàng kia phiên. Khinh thị lời nói, hoặc là hai người đều có. Liêu Phi nghĩ tới cái này, tâm tình tất nhiên không thể tốt đẹp. Ngài, vị tiểu thư này, Liêu Phi này mới phát hiện bản thân tựa hồ không biết đối phương tên. Vừa rồi Yến Khinh Phong nói qua, bất quá hắn cũng không nhớ kỹ. Không biết vị tiểu thư này họ gì. Ta không có dư thừa dược tề, về phần của ta dược tề thế nào đến, ta không có phương tiện nói, tóm lại, không có, cũng sẽ không thể lại có, Gia Cát Minh Nguyệt nói thẳng. Không muốn cùng hắn đi vòng vèo, hiện tại mới nhớ tới hàn huyên bộ tin tức, nghĩ đến Mỹ, còn có vừa mới lộ ra cái tự cho là rất tuấn tú tươi cười là có ý tứ gì. Bản thân sẽ như vậy không ánh mắt sao? Liêu Phi bị Gia Cát Minh Nguyệt lời nói này nghẹn trụ. Quả nhiên, cao ngạo quý tộc đại tiểu thư để cho nhân chán ghét. Gặp hỏi không ra đến, hắn hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt, quay đầu cùng Yến Khinh Phong nói hội thoại, cuối cùng Liêu Phi mang theo hắn người như vậy rời đi. Yến Khinh Phong đối Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ hạ, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không cần để ý, Liêu Phi người này. Là có chút chỉ vì cái lợi trước mắt, bất quá, nhân vẫn là không sai, ân, Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là nhàn nhạt gật gật đầu. Lại nói, con người của ta chính là như thế, người khác đối ta thái độ kém, ta sẽ càng kê monster người khác đối ta tốt, ta sẽ đối người khác rất tốt. Yến Khinh Phong ngẩn ra, chợt nở nụ cười, đúng vậy, trước mắt thiếu nữ, chính là người như vậy, bất quá, như vậy, tốt lắm Mani. Yến Khinh Phong quyết định, liệt hỏa dòng binh đoàn các thành viên trước nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày mai quay đầu trở về, Kỳ Kiến Sơn tuy rằng không có thương tổn cập yếu hại, nhưng là trên người thương cũng không nhẹ, hơn nữa như vậy ác liệt thời tiết, phải trở về mới được, các ngươi còn muốn đi vào bên trong. Yến Khinh Phong hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, đúng, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, chúng ta muốn tìm biến dị ma thú, Gia Cát Minh Nguyệt đem các nàng việc này mục đích nói cho. Yến Khinh Phong sau khi nghe xong, vỗ đùi, hắc, báo đáp của ngươi cơ hội tới, a. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, ta vừa vặn biết nơi nào có biến dị ma thú thường lui tới. Kỳ vóc dáng cao to bọn họ đều trở về. Ta mang ngươi đi, Yến Khinh Phong cười tủm tỉm nói. Thật sự, vạn sĩ thần hưng phấn, tự nhiên là thật, bất quá, ta còn không nghe nói qua có thể đem biến dị ma thú kỹ năng cấp để lấy ra. Yến Khinh Phong thật nghi hoặc cũng rất hiếu kỳ. Đến lúc đó ngươi xem rồi thì tốt rồi, vạn sĩ thần sát trưởng ma quyền nói. Hai mắt tỏa ánh sáng, kia, của ngươi các thành viên làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh ở băng bó nhân. Có chút lo lắng, bọn họ cũng không phải không cai sữa đứa nhỏ. Có thể bản thân trở về. Ta mang bọn ngươi đi, Yến Khinh Phong không chút để ý. Kéo mở cổ họng kêu Kỳ Kiến Sơn đi lại. Cấp Kỳ Kiến Sơn giao đãi một phen. Hảo, yên tâm, Kỳ Kiến Sơn vỗ bản thân bộ ngực. Yên tâm tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi cứ việc đi thôi. Chúng ta ở Bạch Ướp Lạnh chờ các ngươi tin tức tốt à, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Kỳ Kiến Sơn người này, thật sự rất đơn giản. Hắn nhận thức chuẩn sự chính là một đầu chát đến cùng. Ngày thứ hai, liệt hỏa dòng binh đoàn khác các thành viên, thu thập xong hành lý quay đầu đi trở về. Yến Khinh Phong mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người thu thập xong hành trang, lại hướng tới mục đích xuất phát. Trắng noãn ánh mặt trời chiếu vào mênh mông bát ngát băng nguyên thượng. Chiết xạ ra như thải hồng bàn nhiều màu sáng mờ. Ánh mặt trời ấm áp, cấp này đó trong suốt xinh đẹp thế giới mang đến nhàn nhạt lo lắng. Tuy rằng còn vô pháp hoàn toàn bị xua tan gió bắc sở còn hàn ý, nhưng ít ra phong quát ở trên mặt cũng sẽ không cảm thấy như vậy thứ lạ mặt đau. Trơn bóng trong như gương mặt băng thượng. Một cái chỉnh đoạn viên mộc chế thành giản dị trượt tuyết ở giác mã dắt thượng. Bay nhanh hướng tới đối diện vạch tới, mà giác mã bốn vó thượng đều bao vây lấy thật dày ra. Ký phì phòng ngừa trượt, cũng có thể đủ phòng ngừa đạp phá mặt băng. Giá, vạn sĩ thần đứng ở giản dị trượt tuyết thượng. Hưng phấn thúc giục giác mã đi trước, có Yến Khinh Phong gia nhập, tiếp được hành trình liền muốn thoải mái nhiều lắm. Không thể không thừa nhận, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tuy rằng thực lực không sai, nhưng là cùng chân chính lính đánh thuê so sánh với, kinh nghiệm vẫn là còn nộn điểm mà ni như thế nào căn cứ cây cối bên trong dấu vết để lại tránh né. Nguy hiểm ma thú, như thế nào tìm kiếm mỹ vị mà an toàn đồ ăn, như thế nào rất tốt tiết kiệm thể năng, đi theo Yến Khinh Phong, vài tên lính đánh thuê người mới học được không ít gì đó. Bộ dáng cũng càng ngày càng lão đạo, càng ngày càng tượng này hàng năm vì sinh tồn mà chung quanh đánh nhau chức nghiệp lính đánh thuê. Tượng loại này giản dị trượt tuyết, ít nhất Lăng Phi Dương vài cái là thế nào đều không nghĩ ra được. Xuyên qua băng hồ đã là vào đêm thời gian, bốn phía tối đen một mảnh, mấy người trước ngay tại chỗ hạ trại, nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi tới. Minh Nguyệt, ngươi đoán kia chỉ biến dị ma thú hội là cái gì kỹ năng? Thích hợp của chúng ta ma sủng sao? Vạn sĩ thần bọc thật dày mau thảm, hưng phấn ngủ không được. Đối đang ở gác đêm Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ta làm sao mà biết Gia Cát Minh Nguyệt thêm củi lửa. Trong lòng cũng có chút chờ đợi có chút kích động, nhưng vẫn là trịnh trọng nói. Mập mạp, văn giật lão sư nói quá. dấu ấn biến dị ma thú truyền thừa kỹ năng phi thường nguy hiểm. Nếu không có 100% nắm chắc, ngàn vạn đừng đi nếm thử, Văn Giật từng không thôi một lần cường điệu quá. Muốn theo biến dị ma thú trên người lấy ra truyền thừa kỹ năng, nhất định phải thông qua đặc thù chú ngữ, dựa vào cường đại tinh thần lực khống chế ma thú, sau đó tiến hành tinh thần dung hợp. Làm triệu hồi sư cùng ma thú tinh thần lực dao động độ cao nhất trí khi là có thể dấu ấn nó truyền thừa trí nhớ, rồi sau đó lại chuyển giá đến bản thân ma sủng trên người. Lại nhắc đến tựa hồ cũng không khó khăn, nhưng là cái loại này tinh thần dung hợp cùng dấu ấn quá trình phi thường nguy hiểm. Chỉ cần hơi có sai lầm, triệu hồi sư sẽ tinh thần hỗn loạn. Thậm chí lâm vào một cái hoàn toàn phong bế tự mình tinh thần không gian. Cũng chính là tục xưng nổi điên, hoặc là biến thành người thực vật. Biết, người yên tâm ta sẽ không sằng bậy, vạn sĩ thần tùy tiện nói xong. Ánh mắt lóe ra, khó có thể che giấu nội tâm chờ mong. Gia Cát Minh Nguyệt cau mày mi, cứ việc nhìn không tới vạn sĩ thần biểu cảm. Nhưng chỉ cần nghe một chút hắn kia ngữ khí cũng biết hắn căn bản không đem bản thân lời nói để ở. Trong lòng, người này, cơ hồ muốn ma chướng. Xem hắn điểm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt ám làm quyết định. Bình minh, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người nhất theo trong lúc ngủ mơ mở to mắt. Thần thái sáng láng chui ra lều trại. Ta dựa vào, nhất sáng tinh mơ, mập mạp liền nhịn không được chửi ầm lên. Trước mắt, là một tòa kéo ngàn dặm vĩ đại sơn mạch, giống như một cái đứng ngạo nghễ thiên địa trong lúc đó vĩ đại tuyết long. Mỗi tòa nguy nga tuyết phong, như lợi kiếm bàn hướng tiêu trong mây, ở một mảnh mây mù trong lúc đó mơ hồ có thể thấy được. Không thôi vạn sĩ thần, liền ngay cả Lăng Phi Dương mấy người đều có điểm trợn tròn mắt. Ngày hôm qua bởi vì sắc trời quá mờ, mấy người đều không có thấy rõ ràng. Trên bản đồ đánh dấu tuyết sơn, nhưng lại là như thế này một tòa kéo ngàn dặm vĩ đại sơn mạch. Cái gì phá bản đồ, thế nào cũng không tiêu rõ ràng điểm. Vạn sĩ thần không khỏi báo hoán một câu. Trong tưởng tượng tiểu tuyết phong cư nhiên hội là như thế này tựa như tuyết trắng thương long vĩ. Đại sơn mạch, tưởng bay qua đi không biết phiên đến năm nào tháng nào. Về phần đường vòng, ách, nhìn xem kia liếc mắt một cái vọng không đến tận cùng phập phồng sơn mạch. Này ý niệm tưởng đều đừng nghĩ. Tốt lắm, đại gia trước rửa mặt một chút, điền đầy bụng, chuẩn bị vượt qua nữ thần phong yến thoải mái nhưng là sắc mặt như thường. Nhìn không ra một điểm khác thường thần sắc, thật sự muốn bay qua đi. Vạn sĩ thần nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt có chút gian nan. Dù sao ta làm nhiều năm như vậy lính đánh thuê, trừ bỏ tối hôm qua gặp qua biến dị huyết lang vương. Liền chỉ biết là nơi đó có một cái biến dị ma thú. Địa phương khác còn thật không biết, Yến Khinh Phong nói. Hảo, chúng ta vượt qua thần nữ phong, vạn sĩ thần nghiến răng nghiến lợi nói. Biến dị ma thú, phi thường hy hữu, hành tung bất định, không là muốn tìm đến có thể tìm được a. Lần này cơ hội lỡ mất cũng không biết khi nào thì mới có cơ hội. Ăn xong điểm tâm, mấy người mang theo tất yếu đồ ăn cùng khác vật tư quần áo nhẹ ra trận. Giác Mã Tắc bị bỏ vào núi rừng, cùng sau lưng Yến Khinh Phong. Mấy người càng chạy càng là ngạc nhiên, ở khắp nơi vách núi đen vách đá tuyết sơn bên trong. Vậy mà ẩn nấp một cái từ xưa sạn đào, đường tuy rằng như trước gập ghềnh uốn lượn. Lại sử ban đầu nhìn như khó có thể hoàn thành hành trình trở nên thoải mái rất nhiều. Cái này gọi là lính đánh thuê sạn đào, là chúng ta một thế hệ lại một thế hệ lính đánh thuê dùng đao rìu một tấc tấc mở xuất ra, nhìn ra. Mấy người trong mắt kinh ngạc, Yến Khinh Phong tràn ngập tự hào giải thích nói. Trên thực tế, làm nàng lần đầu tiên bước trên này lính đánh thuê sạn đào khi cũng là đồng dạng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, theo cùng này đó lính đánh thuê tiếp xúc tiệm nhiều, nàng đúng rồi lính đánh thuê có càng nhiều hơn nhận thức. Bọn họ có khi nhìn như lỗ mãng, thậm chí có chút thô tục, nhưng ở bọn họ trên người, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thấy được tâm huyết, dũng khí, trách nhiệm, cứng cỏi đợi chút khiến người khâm phục phẩm chất, càng thấy được bọn họ thân là lính đánh thuê tự tin cùng tự hào. Mập mạp, ngươi làm sao vậy? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện Vạn Sĩ Thần thần sắc có chút không đúng. Nhanh nhắm chặt mắt tinh, sắc mặt một mảnh xanh mét, toàn thân không ngừng phát run. Ta giống như có khủng cao chứng, Vạn Sĩ Thần lặng lẽ một chút ánh mắt nhìn dưới chân vách núi. Đen vực sâu, lại vội vàng gắt gao nhắm mắt lại. Sau đó, này nha liền cố đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau đầu A. Không chịu đi tới, ngăn chặn mặt sau Lăng Phi Dương bọn họ lộ. Khủng cao chứng, Gia Cát Minh Nguyệt một chút minh bạch hắn buổi sáng biểu hiện làm sao có thể như vậy kỳ quái. Trước kia thế nào không nghe nói qua ngươi có khủng cao chứng. Chúng ta đang tìm Long Sơn Mạch cũng không có việc gì sao. Gia Cát rõ ràng buồn cười nói. Đến, ta dắt ngươi đi kia mới rất cao. Này cao bao nhiêu, hơn nữa, kia không là có dây thừng sao. Nhắm mắt lại một chút liền đến, Vạn Sĩ Thần ngượng ngùng nói. Bị Gia Cát Minh Nguyệt nắm thủ, cứ việc cách thật dày ra lông bao tay. Vạn Sĩ Thần mặt cũng hồng cùng mông khỉ dường như, bất quá không yên bất an tâm lại bỗng chốc yên ổn xuống dưới. Cái gì đều đừng nghĩ, đừng nhìn dưới chân, xem của ta, chậm rãi đi về phía trước thì tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt an ủi Vạn Sĩ Thần. Mang theo hắn chậm rãi về phía trước đi đến, giống như ta không như vậy sợ. Hắc hắc, Vạn Sĩ Thần mặt đỏ cũng sắp muốn phun huyết, ngượng ngùng rụt tay về đi. Cố lấy dũng khí về phía trước đi đến, Lăng Phi Dương ở phía sau, nóng rực ánh mắt mau đưa của hắn phía sau lưng trước ra cái động đến đây. Lại không buông ra Gia Cát Minh Nguyệt thủ, hắn sợ Lăng Phi Dương một cước đem hắn trực tiếp cấp đạng đi xuống. Một đường hữu kinh vô hiểm, ở Yến Khinh Phong dẫn dắt hạ, Gia Cát Minh Nguyệt một hàng thuận lợi dọc theo lính đánh thuê sạn đạo xuyên Việt thần nữ tuyết. Phong, một mảnh khí trời nhàn nhạt sương mù ẩm đầm lầy xuất hiện tại trước mắt. Kia cơ hồ liếc mắt một cái có thể vọng mặc trống trải trên thảo nguyên. Dài xinh đẹp linh lông chim nhỏ bất chợt xẹt qua bụi cỏ hăng hái bay qua. Mấy con thổ bà thử theo thổ huyệt chung ló đầu, tò mò bốn phía nhìn quanh. Một thân phì phiêu đại châu rừng nhàn nhã ở trên cỏ cắn thực tươi mới nhiều nước lục thảo. Tựa như một mảnh an bình tường hòa thế ngoại đào nguyên. Nhưng là, tại đây phiền an bình tường hòa chung, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lại cảm giác được một tia bất thường không khí. Theo lý thuyết, ngay cả Bạch Băng Bình Nguyên bên ngoài đều sinh hoạt tượng huyết lang như vậy hung tàn ma thú đàn. Nơi này chỗ Bạch Băng Bình Nguyên bụng, hẳn là nguy cơ từ phía mới đúng. Khả là bọn hắn chẳng những không có gặp cảm giác được một điểm hung mãnh ma thú hơi thở. Thậm chí ngay cả một cái thịt để ăn tính dã thú đều không có nhìn thấy. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tại đây phiến nhìn như an bình ẩm đầm lầy chung. Nhất định sinh hoạt nào đó cường đại ma thú, vị chỗ đồ ăn liên đỉnh đầu. Thế cho nên căn bản không có khác ma thú dám xâm nhập nó lãnh địa. Nơi này chính là kia chỉ biến dị ma thú lãnh địa. Các ngươi xác định còn muốn tiếp tục sao? Yến Khinh Phong biết Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhất định cảm giác được cái gì? Hỏi do, đương nhiên muốn tiếp tục, ta sợ tới mức chết khiếp mới đi lại. Cũng không muốn nhanh như vậy lại trở về lại hù chết một lần, Vạn Sĩ Thần sắc mặt rốt cục khôi. Phục hồng nhuận, ngẫm lại lúc trước kia run như cầy sấy tư vị liền nghĩ mà sợ không thôi. Hiện tại liền tính làm cho hắn đi theo biến dị huyết lang vương liều mạng đều so lại xuyên Việt một. Lần thần nữ tuyết phong muốn thoải mái nhiều lắm mà đi khác mấy người xem Vạn Sĩ Thần ào ào bật. Cười, ai cũng thật không ngờ luôn luôn tùy tiện không sợ trời không sợ đất mập mạp cư nhiên sẽ có khủng. Cao chứng, cười cái gì cười. Không phải là khủng cao chứng sao? Có cái gì buồn cười? Chuột, ngươi nếu dám cười ta liền đem ngươi 8 tuổi còn đái dầm chuyện nói ra, Vạn Sĩ Thần uy hiếp nói. Ta dựa vào, tử mập mạp, ta cùng ngươi liều mạng. Tiết Tử Hạo tươi cười cứng đờ. Này đều nói ra a. Đáng chết mập mạp, Tiết Tử Hạo mặt thiêu cùng cà chua dường như. Chột dạ vụng trộm chăm chú nhìn ra Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên. hướng mập mạp xông đến. Hai người đánh thành một đoàn. Xem này đàn tràn ngập tinh thần phấn chấn trẻ tuổi nhân. Yến Khinh Phong cũng nhịn không được nở nụ cười. Tốt lắm, chúng ta trước nghỉ ngơi một lát, sau đó đi tìm kia chỉ trong truyền thuyết biến dị ma thú. Yến Khinh Phong biết này đàn người trẻ tuổi là sẽ không dễ dàng lùi bước. Nghe xong lời của nàng, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo Đình chỉ đùa giỡn, nhìn mảnh này bát ngát ẩm đầm lầy, không khỏi có chút khó khăn. Lớn như vậy địa phương, nên thượng chỗ nào đi tìm? Ta nghĩ có lẽ ta biết nó ở đâu, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra bản đồ. Chỉ vào trung gian điểm đỏ nói, này không phải chúng ta hiện tại vị trí sao? Yến Khinh Phong xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay bản đồ ghi rõ vị trí. Kinh ngạc nói, đúng, cũng cho chúng ta muốn tìm biến dị ma thú liền ở trong này, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại trực. Giác, lần này cần tìm kiếm bảo tàng. Cùng này con biến dị ma thú có lẽ có liên hệ gì? Lăng Phi Dương thấu đi lại, nhìn bản đồ, nháy mắt minh bạch đi lại. Hắn cũng đoán, Gia Cát Minh Nguyệt nói chỉ sợ đều là thật sự. Đi theo mũi tên ghi rõ phương hướng, Gia Cát Minh Nguyệt một hàng dọc theo đầm lầy bên cạnh hướng phía trước đi đến. Vách núi thạch bích phía trên, một cái đường kính ước chừng 3 thước nhiều thạch động xuất hiện tại trước mắt. Hẳn là nơi này đi, Gia Cát Minh Nguyệt cầm bản đồ. Đối chiếu phương vị đoán nói. Vào xem sẽ biết, Vạn Sĩ Thần nhìn mắt bản đồ. Thật đáng tiếc, không thấy biết, vì thế tùy tiện hướng lý xông vào. Không muốn sống nữa, Yến Khinh Phong tay mắt lanh lẹ. Dẫn theo Vạn Sĩ Thần cổ áo đưa hắn tha trở về. Khiển trách, ngươi có biết bên trong có cái gì sao? Không biết à, Vạn Sĩ Thần mờ mịt nói. Không biết ngươi còn dám xông loạn, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Yến Khinh Phong tức giận giáo huấn nói. Trải qua đối mặt huyết lang đàn sóng vai chém giết, còn có này một đường lữ trình. Nàng ở trong lòng đã bất chi bất giác đem này Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trở thành đệ đệ muội. Muội đối đãi, giáo huấn đứng lên cũng là không lưu lại một chút mặt mũi. Có nguy hiểm lại lui về đến không là đến nơi, Vạn Sĩ Thần gãi gãi ót. Hắc hắc ngây ngô cười. Trên thực tế, bọn họ lịch lãm thời điểm luôn luôn như thế. Tuy rằng cũng rất cẩn thận, thế nhưng là rõ ràng không bằng lính đánh thuê như vậy có nguy cơ ý thức. Ta đi dẫn đầu phía trước, Tử Hạo ngươi đi theo ta, mập mạp ngươi đi theo Tử Hạo mặt sau, Minh Nguyệt cùng Tiểu Huyên ở bên trong. Phi Dương cản phía sau, Yến Khinh Phong không lại cùng Vạn Sĩ Thần vô nghĩa. An xếp hàng vân vân trình tự, lấy thực lực của nàng cùng kinh nghiệm, đương nhiên hẳn là đi ở đội ngũ dẫn đầu phía trước. Tuy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà lấy Tiết Tử Hạo cẩn thận cùng cung thủ đặc hữu sâu sắc, cũng có thể ở nguy cơ xuất hiện trước tiên làm ra phản ứng. Đoàn người Lý tuổi nhỏ nhất thực lực yếu nhất Đoan Mộc Viên bị an bày ở bên trong. Có Gia Cát Minh Nguyệt bảo hộ cũng hẳn là không có vấn đề. Về phần phía sau tối làm người ta phòng không thắng thắng phòng khu vực nguy hiểm. Đương nhiên phải lưu cho nhất vững vàng đại địa kiếm sĩ. Một đêm kia nàng đã chứng kiến Lăng Phi Dương thực lực. Đại địa kiếm sĩ, nàng biết đan để ngừa thủ đến giảng. Bản thân cũng không tất mạnh hơn hắn được bao nhiêu. An bày xong sau, đoàn người dơ vì lính đánh thuê đặc chế thông khí đèn bão. Theo thứ tự hướng trong sơn động đi đến, vừa đi nhập cái động khẩu, một cỗ dòng nước ấm nghênh diện mà đến, cả người ấm rào rạt hảo không thoải mái. Dưới chân nham thạch mặt đất tuy rằng khô ráo, nhưng nhấp nhô khó đi, trên mặt không ít địa phương còn lộ ra giống như mũi nhọn nham thạch. Toàn bộ trong sơn động vách tường cũng là như thế, khắp nơi lộ ra thật sâu dấu vết, tế nhìn thật kỹ, thật giống như là đao khảm diều bổ ra đến giống nhau. Hoàn toàn bất đồng cho thiên nhiên hình thành thạch động, nhất định không sai, bảo tàng vị trí nhất định là ở trong này, bằng không ai sẽ hoa đại lực khí ở loại địa phương này mở sơn động. Gia Cát Minh Nguyệt xem kia rõ ràng bởi vì dấu vết. Càng thêm xác định lúc trước phán đoán, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn cùng mong đợi đứng lên. ngay cả Huyết Phong Hòa La Kiêu đều tha thiết ước mơ cũng vì thân tử khách hương bảo tàng. Đến cùng hội là cái gì đâu? Tiền phương đột nhiên sáng ngời. Một cái ước chừng có 200-300 thước vuông không gian xuất hiện tại trước mắt. Tựa như một tòa nho nhỏ cự thạch cung điện đỉnh phương thương đỉnh phía trên, một cái vòng tròn động tượng cửa sổ ở mái nhà bàn. Đem ánh mặt trời xuyên vào thạch điện bên trong, chiếu một mảnh thông minh, đã thích ứng hắc ám ánh mắt đột nhiên nhìn thấy này cổ ánh sáng. Bất giác có chút hơi hơi đau đớn cảm giác, nhu nhu ánh mắt hướng thạch điện trung gian nhìn lại, chỉ thấy một khối thô ráp bãi đá thượng, một đạo thất thải quang mang đang ở lóe ra không chừng. Vì toàn bộ thạch điện bao phủ thượng một tầng thần bí quang huy. Tuy rằng không có nhìn thấy trong tưởng tượng trông chất như núi vàng bạc châu báu. Nhưng này thất thải quang mang lại làm mỗi một cá nhân cảm giác được phát ra từ đáy lòng rung động. Tựa hồ ngay cả linh hồn đều cảm nhận được một tia rung động. Hiển nhiên, kia đạo thất thải quang mang trung ẩn chứa nào đó không muốn người biết kỳ dị lực lượng. Tìm được, ngay tại mọi người khiếp sợ không hiểu thời điểm, vạn sĩ thần kích động theo Tiết Tử Hạo phía sau chạy trốn đi ra ngoài. Vọt vào thạch điện, bất quá hắn không có vội vàng vươn tay đi lấy, mà là đứng định sau nhìn chằm chằm vào trước mắt gì đó. Hô, đúng lúc này, nặng nề phong tiếng vang lên, một cái bao trùm màu vàng lông rậm, vĩ đại dày tượng cối đá giống nhau cự trưởng hướng vạn sĩ thần đột nhiên xua đi. Cẩn thận, Yến Khinh Phong mũi chân một điểm phi thân tới, tế kiếm mạnh mẽ hướng kia kim lóng lánh cự trưởng chém tới. Đồng thời che ở vạn sĩ thần phía trước, đồng thời ra tay còn có Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Bọn họ đều ở đồng trong lúc nhất thời chắn vạn sĩ thần trước mặt. Phanh, ngoặc kép, Yến Khinh Phong tế kiếm bổ trúng màu vàng cự trưởng, lại chỉ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Mà bản thân lại bị vĩ đại lực lượng quán về phía sau bay ra. Liên quan bị đâm cho vạn sĩ thần còn có Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương đều về phía sau bay đi, vài cái lảo đảo sau, mới miễn cưỡng đứng vững. Vạn sĩ thần sẽ không may mắn như vậy. Hắn trực tiếp xuất ngã trên mặt đất, còn Huyên Thuyên lăn hai cái vòng, nhìn phía tiền phương, tất cả mọi người đổ hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một cái thân cao chừng ba thước có hơn đại địa bạo hùng chính vuốt ngực. Phát ra cuồng nộ rít gào, kia một thân lóe sáng màu vàng lông rậm, giống như một thanh bính tinh xảo mâu thương căn căn thẳng dựng thẳng. Là biến dị bạo hùng. Không sai, nhất định là biến dị bạo hùng. Vạn sĩ thần mặt xám mày cho theo đi trên đất đứng lên. Kích động sắp nói năng lộn xộn. Đại địa bạo hùng là một loại lực lượng hình công kích ma thú. Phần lớn đều là cao cấp ma thú, cũng không tính hiếm thấy, nhưng là thân cao đạt tới ba thước có hơn, toàn thân trải rộng màu vàng lông rậm đại địa ma thú đừng nói gặp. Phỏng chừng nghe đều không có nghe nói qua, sẽ không thay đổi dị ma thú hội là cái gì. Ha ha, rốt cục tìm được, xem ta thu nó, vạn sĩ thần bay nhanh niệm nổi lên chú ngữ. Thanh âm cổ quái mà khó đọc, nghe đi lên cùng thông thường triệu hồi sư chú ngữ hoàn toàn bất đồng. Đúng là văn giật sở giáo tinh thần dung hợp chú ngữ. Đây chính là biến dị ma thú A, tuy rằng kỹ năng là cái gì còn không rõ ràng, nhưng là chỉ nhìn bộ dạng này cũng biết khẳng định sẽ không đơn giản. Vạn sĩ thần đã khẩn cấp, ngu ngốc, người kích động cái mau. Gia Cát Minh Nguyệt giận quát một tiếng. Nếu dễ dàng như vậy có thể dung hợp còn phải. Vạn sĩ thần làm như vậy, tuyệt đối là phi thường nguy hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt vừa tức vừa vội. Cho nên, nàng lập tức làm ra tương ứng hành động. Đơn giản mà thô bạo. Hết chương.